Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 16, vén mở bức màn sự thật. Gocchuyenaudio.com Chấm, cô em đi đâu một mình thế? Một tên trong đó lên tiếng. Trong đám đó có khoảng 3-4 tên. Hừ, chấp mấy bọn tép siêu này thôi sao? Có bình thường nhưng bọn này chết không phải vì nó ra tay. Đánh bọn này chỉ tổ bẩn tay nó. Là một người khác, nhìn em buồn ghê, đi cùng bọn anh đêm nay cho vui. Một tên khác bỡn cợt. Hừ, bọn này hình như cũng chưa thấy hố tử thần xuất hiện trước mắt nhỉ. Cút nhanh, giọng âm độ C của nó vang lên nhưng hình như bọn này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Con này mày láo nhỉ, rượu mời không thích nguồn uống rượu phạt sao? Tên đứng giữa hùng hổ nói. Hình như thằng ý là đại ca thì phải. Câu đó phải dành cho thằng như mày mới đúng. Nó nói, cũng đúng thôi, mấy bọn thế này nói với bọn nó hai câu khuyên là tốt lắm rồi lại còn. Thực ra nó là ai? Đọc tiếp rồi biết, nó rút trong túi ra một tấm thẻ. Không biết đó là gì nhưng chỉ khi nhìn thấy nó bọn kia đã tái mét vào. Mày, thực ra là ai? Tên đó lắp bắp, đoán đi, nó thách thức nhếch môi cười đều. Tôi xin lỗi thơ cho tôi, ba tên quỳ xuống cầu xin. Xuống âm phủ tạ tội đi. Nó rút ngay khẩu súng mà nó mới chế ra. Giảm âm thanh tuy nhỏ nhưng nó có lực rất mạnh. Một phát trúng hai, bọn này chắc chắn là do Linh thuê, nếu tha cho thì chắc thân phận của nó chắc bại lộ mất mà. Đối với nó thì không có hai từ tha tội. Pằng pằng, phù thổi đầu súng. Rút ra một chiếc khăn tay lau lại cây súng rồi cất vào và đi, nhưng trước khi đi không quên để lại tấm thẻ ban nãy, nhưng nó không biết rằng một múa ít đã thấy được hành động này. Anh ta cũng không tin vào những gì mình nhìn thấy và anh ta còn sống. Thế anh ta là ai? Rick đi vào phòng VIP 1. Có chuyện gì thế? Rick hỏi. Sao tới nhanh thế? Jun, đang ở đây. Rick, làm gì? Ken, sinh nhật. Rick, ai? Ken lại càng ngạc nhiên hơn. Sinh nhật ai mà có thể lôi kéo đờ si Rick thì người đó đờ nác để gặp đây. Ngạc nhiên sao? Bị ép, Rick đùa nhìn Ken. Nhìn gì tao? Ken, ai bảo tao bảo vệ đứa em quý hóa của mình? Rick, cái gì? Jen đang ở đây. Ken hét lên, đứng ngạc nhiên. Chắc thằng Rick sai người bảo vệ rồi. Jun nói thản nhiên, thằng Jun nói đúng đấy. Mà không chỉ Jen đâu, còn Anna nữa mà. Rick liếc qua Jun, cái gì, Anna, đúng như dự đoán của Rick. Jun đứng dậy hét lên, mày nói đừng có lo còn gì. Ken, mà chuyện gì quan trọng vậy? Rick sau khi đùa đủ cũng vào việc chính. Vanessa, Ken định nói nhưng bị cắt nhanh ở một người của anh vừa chạy vào nói. Bang chủ, tên đó nói, có chuyện gì? Ken khó chịu, trong ba có người chết. Tên đó làm vẻ mặt hoảng hốt. Đem xử lý đi, Ken tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng bên cạnh còn có tấm thẻ hình bông hồng. Tên đó vừa dứt lời thì Rick, Jun và Ken hoảng hốt. Bộ tấm thẻ đó có gì sao? PS2. Phần này đăng ba chuông rồi, nhiều quá nên chưa đăng mấy chuyện kia. Cạn ý tưởng rồi, khi nào có TG sẽ viết thêm. Cách chương.